Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, thê diễm nụ cười. Đêm, im ắng, thân là hoa hạ lớn nhất tổ chức lớn một trong. Thánh đường thế lực cực lớn, tổng bộ càng là có lui tới không ngừng người tuần tra. Thủ vệ không gì sánh được xâm nghiêm. Dưới bóng đêm, một bóng người bỗng nhiên nhảy lên đến thánh đường bên ngoài cách đó không xa. Xem kỹ lên bên trong tình huống, nguyên lai đây chính là thánh đường chỗ. Chấm ngoặc kép, Sở Phong lẩm bẩm, Hàn Thiên Thiến mấy ngày nay như vậy ưu sầu. Sở Phong một đoán liền biết, trừ là thánh đường bên ngoài, không ai có thể để cho nàng như vậy. Bởi vậy, Sở Phong tại xế chiều lấy cớ đưa Hàn Thiến Thiến một đầu vòng tay bên trong. Ăn ngứa một cái định vị dụng cụ, hiện tại mới có thể tìm được thánh đường sao huyệt. Hắn đến điều tra rõ ràng, Hàn Thiến Thiến vì sao mà sầu. Không hổ là thánh đường, canh phòng nghiêm ngặt a. Sở Phong bốn phía điều tra một phen, nhất thời có chủ ý, quát khẽ nói, ẩn thân. Đây chính là hắn lược năng giả cướp bóc đến dị năng. Lại nói, cái này còn giống như là hắn lần thứ nhất trong thực chiến vận dụng. Đương nhiên, lần trước cái kia nhìn trộm muội muội tắm rửa cũng không tính toán. Việc này coi như chưa từng xảy ra. Theo Sở Phong vừa mới nói xong, nguyên bản một người sống sờ sờ, cứ như vậy hư không tiêu thất. Lại thêm Sở Phong đè nén xuống tự thân khí tức cùng cước bộ. Trực tiếp quang minh chính đại theo cửa trước nghênh ngang đi vào thánh đường. Sở Phong cơ hồ đem chọn cái thánh đường đều đi khắp. Vẫn không có tìm tới Hàn Thiến Thiến bóng người. Tuy nhiên Hàn Thiến Thiến trên người có chính mình định vị dụng cụ. Thế nhưng là tại khoảng cách gần như vậy dưới. Phổ thông định vị dụng cụ không cách nào càng thêm chính xác chỉ ra Hàn Thiến Thiến chỗ vị trí. Duy nhất có thể xác định chính là nàng nhất định tại thánh đường bên trong. Kỳ quái, đến cùng đi đâu? Sở Phong hồ nghi nói. Đã tìm không thấy, cái kia cũng chỉ có dạng này. Chấm ngoặc kép, sau đó, Sở Phong tùy thời đem một cái đi ngang qua tuần tra thánh đường thánh giả đánh bất tỉnh. Thay đổi hắn y phục, vì ngăn ngừa người khác nhận ra, còn hướng trên mặt mình vệt một số bụi đất. Sau đó, hắn hướng thánh đường trong lầu các đi đến, tại đi qua một cái phòng tạp hóa thời điểm, nghe lấy bên trong thanh âm. Hắn đi vào, bên trong, 7-8 cái thánh đường thánh giả ngay tại vận chuyển lấy cái gì. Còn vừa nghị luận, các ngươi nghe nói à? Chúng ta thánh đường thánh nữ Hàn Thiến Thiến, đợi chút nữa có thể phải bị tối cao hình phạt. Cái gì? Tối cao hình phạt? Như vậy nghiêm khắc cực hình, nàng chịu đựng được sao? Hàn thánh nữ xinh đẹp như vậy, thật sự là đáng tiếc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, đi lên trước trang ra nụ cười nói, mấy vị, đây là có chuyện gì? Hàn thánh nữ làm sao? Cái này phòng tạp hóa quản sự thánh giả tên là Diêu Hưng Thịnh. Gặp Sở Phong mặc lấy thánh đường phục sức, hắn cũng không có hoài nghi. Nói ra, người đây cũng không biết. Nghe nói thánh chủ để cho nàng đi chấp hành cái nhiệm vụ. Nàng chẳng những không hoàn thành, hơn nữa còn lần nữa cự tuyệt. Nguyên lai là dạng này. Sở Phong gật gật đầu. Trong lòng nghi hoặc, đến cùng nhiệm vụ gì sẽ để cho Hàn Thiến Thiến như thế kháng cự? A, huynh đệ, ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi, nhìn ngươi có chút lạ mặt a. Diêu Hưng Thịnh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Sở Phong. A, ta mới tới, Sở Phong cười nói, mới tới. Diêu Hưng Thịnh liếc Sở Phong liếc một chút, cười nhạo nói, ngươi làm sao mặt mày xám xịt? Vừa cùng cô nàng đánh xong dã chiến trở về sao? Ha ha ha, còn lại người đều là nhếch miệng cười rộ lên. Diêu Hưng Thịnh vỗ vỗ Sở Phong bả vai, hơi có vẻ cao ngạo nói ra. Mới tới, chúng ta thánh đường đều là lấy thực lực luận tôn ti. ta là cấp 7 cổ võ giả, cho nên cái này phòng tạp hóa ta là lão đại, ta nói tính toán, hiểu không? Ây, hiểu. Sở Phong mặt ngoài giả bộ như nịnh nọt, trong lòng im lặng muốn chết. Mẹ nó một cái cấp 7 cổ võ giả ngươi nghiêu bức thượng thiên a. Tin hay không lão tử thả cái rắm đều bắn chết ngươi. Có điều lúc này hiển nhiên còn không thể động thủ, tại không có biết Hàn Thiến Thiến phía dưới rơi thời điểm. Hắn còn muốn dựa vào những con cá nhỏ này giúp đỡ. Mới tới, còn thất thần làm gì? Ta khát nước, giúp ta rót chén trà. Diêu Hưng Thịnh cười tâu toét ngồi trên ghế hô. Được, Sở Phong một bộ tiểu đệ bộ dáng, giúp hắn rót chén trà. Diêu Hưng Thịnh ngồi ở kia lại uống trà lại khoác lác. Có thể bắt hắn cho nghiêu bức. Mới tới, người biết chúng ta thánh đường số một địch nhân. Sở Phong sao? Sở Phong sững sờ, không nghĩ tới hắn thổi thổi. Thế mà còn thổi tới hắn trên thân. Lắc đầu nói, không biết, cái kia Sở Phong là ai a? Diêu Hưng Thịnh nghiêm túc nói, nghe nói là vũ vương cảnh cường giả. Liền chúng ta thánh đường thánh chủ, cũng không dám khinh thường hắn. Hắn lại lời nói xoay chuyển bắt đầu khoác lác. Nhưng đúng vậy a, ta không phải đùa giỡn với ngươi. Ta con mẹ nó thật không tin một cái không đến 20 tuổi tiểu tử lại là vũ vương cảnh cường giả. Khẳng định là cái lời đồn. Ngươi tin hay không? Chỉ cần tiểu tử kia đứng trước mặt ta, ta vài phút một bàn tay đập chết hắn. Ây! Người lợi hại, người lợi hại. Sở Phong im lặng phụ họa nói. Diêu Hưng Thịnh thổi mặt đỏ tới mang tay, thật vất vả đụng tới cái mới tới làm cho hắn trang trang bức, đang chuẩn bị lại thổi chút ra châu. Lúc này thời điểm bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng kèn, bá bá bá, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều người ào ào chạy đến, hướng về thánh đường chính điện dũng mãnh lao tới. Nhanh nhanh nhanh, 8 giờ đến, Hàn Thánh Nữ lập tức liền phải tiếp nhận tối cao hình phạt. Nhanh điểm đi xem một chút. Diêu Hưng Thịnh bọn người lập tức hướng cái kia tiến đến. Sở Phong tự nhiên cũng theo sát sau lưng bọn họ. Thánh đường chính điện, điện hạ vây đầy thánh đường người, đều đang líu díu nghị luận Hàn Thiến Thiến. Thánh chủ đến, vừa mới nói xong. Cả người khoác đầu oành nam nhân, chậm rãi từ một bên đi tới, ngồi xuống, cung nghênh thánh chủ, cung nghênh thánh chủ, cung nghênh thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía nhất thời một mảnh quỳ xuống đất hét to. Nhìn thấy người này, Sở Phong ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên, không hổ là thánh đường thánh chủ, trên thân thấu ra khí tức thập phần cường đại khủng bố. Cho dù là được vinh dự đào quốc võ đạo giới đệ nhất nhân Vũ Đằng Phong Kiến so sánh cùng nhau, sợ là cũng tương xứng, mà Sở Phong ngày đó chỗ lấy có thể đánh giết Vũ Đằng Phong Kiến, có rất lớn một phần là mượn nhờ thiên lôi quan hệ. Huống chi lúc này Sở Phong thân ở thánh đường tổng bộ bên trong, có thể xưng xâm nhập hang hổ. Xem ra lần này muốn nghĩ cách cứu viện Hàn Thiến Thiến khỏi bị hình phạt nỗi khổ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho ta đem Hàn Thiến Thiến dẫn tới. Thánh chủ vừa mới nói xong, mấy cái nữ nhân liền áp tải Hàn Thiến Thiến đến bên trong đại điện. Nhìn lấy cái kia trắng như tuyết tóc dài, tư thái yểu điệu, tràn ngập cao lạnh mị hoặc mỹ nhân tuyệt sắc, trong đại điện mỗi người không khỏi cũng có chút động tâm. Hàn Thiến Thiến đứng ở trung ương, vẫn không có nhiều ít sợ hãi, chỉ là thất thần nhìn trong tay cái kia chuỗi vòng tay. Đây là Sở Phong buổi chiều vừa đưa nàng, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây là Sở Phong lần thứ nhất đưa nàng lễ vật. Nàng cũng không biết mình có thể hay không chống nổi lần này hình phạt. Có điều, cho dù là chết, trước khi chết có thể thu được Sở Phong thân thủ tặng cho vòng tay đã đầy đủ. Muốn đến nơi này, nàng tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một vệt thê diễm nụ cười, bắt đầu hình phạt. Đúng lúc này, thánh chủ liếc nàng một cái, nhấp nhô mở miệng nói, bốn nữ nhân đi lên trước, ở riêng Hàn Thiến Thiến bốn góc, trong miệng thì thào không biết nhớ kỹ cái gì chú pháp. Nhưng mà lại để bốn phía tất cả mọi người chăm chú nắm chặt lên tâm. Tối cao hình phạt, muốn bắt đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.